tình yêu có, lập tức cũng là lúc những sức mạnh phản chống tình yêu nổi dậy, cản đường và đánh phá. Những sức mạnh phản chống đó không nhất thiết bởi và do lòng thù ghét của một xã hội nhỏ nhen, tàn ác. Đừng có ảo tưởng, xã hội nào cũng nhỏ nhen, tàn ác vô cùng, mà bắt nguồn ngay từ chính bản thân những người yêu nhau. Đó là ý nghĩ không đổi rời của người viết những dòng này về 99% nguyên nhân tan vỡ của một tình yêu hai người. Và đó cũng là cái hiện tượng phản phúc thường không vượt qua và né thoát được của tình yêu không trọn vẹn. Nói với những người đang yêu nhau, đừng thèm tin có tình yêu khốc liệt, đừng thèm nhận thức tình yêu trời tát vậy mình đành tuân theo, đầu hàng. Người ta có thói quen trút hết tội lỗi xuống đầu định mệnh, dễ dàng và hèn đớn đến thế là cùng. Hai con người đau khổ bảo nhau, cái số chúng ta nó thế, nghe sao mà nhợt nhạt mà đáng thương. Có cái số như dòng sông chia cắt hai bờ hạnh phúc, có cái phận như ngọn núi cao chắn cửa thiên đường. Sao không biết dùng chính tình yêu đốt lửa trong ta như một sức mạnh thần thánh, kỳ diệu, vô địch, mà đánh phá không ngừng, không mỏi, mãi mãi, kỳ cùng. Thì núi cao cũng đổ sập, sông dài cũng lấp kín, sương mù, số kiếp có dày đặc cũng tan đi, cho đóa mặt trời tình yêu rực rỡ hiện ra. Có được tình yêu bất diệt, mặc dầu tất cả, mặc dầu cuộc đời, câu trả lời giản đơn và thản nhiên là có, nhưng điều kiện là dám. Những người yêu nhau muốn tới cái có phải trang bị cho tâm hồn mình bằng ý chí sắt đá của cái dám. Ngôn ngữ trong suốt và cao đẹp nhất của tình yêu là có. Vì dám, yêu không phải là mê đắm và lướt thức sống, yêu là nhận, giữ và dũng cảm nắm chặt tay nhau cùng lên đường. Tự thân đã nương tựa quá lâu vào cái nhợt nhạt, cái chìm chìm của dòng sông yên ổn bình thường, và theo đó mà vật vờ trôi đi. Con người chúng ta ít có cơ hội được thức tỉnh bởi những va chạm bàng hoàng, để đánh giá lại sức sống, đo lường lại tâm hồn, xem ta đang đứng thẳng hay đang bỏ tết, còn góc nhọn cá tính hay đã nhẵn mòn bởi chung quanh, còn là ta hay chẳng còn gì nữa. Tình yêu đến làm sáng tỏ và nổi hình sự thật. Trước tình yêu, tâm hồn soi gương và thoát y. Rồi cơn lốc tình cảm kia dấy lên, cuốn bồng thân thể vào cuộc phiêu lưu kỳ diệu. Cũng trong khi đó, chúng ta mới thẳng thốt kiểm điểm lại hành lý lên đường. Nhìn lại mình như con bạc đếm lại tiền trước khi ngồi vào chiếu bạc. Nhìn lại mình, bởi tình yêu đích thực và tình yêu đáng nói, không trời yên bể lặng đâu. Và người ta yêu, phải chân cứng đá mềm mới được. Nhìn lại mình, ánh sáng tình yêu chiếu soi xuất thấu. Những khoảng bóng dợp che giấu tan đi, hãi hùng và thảm hại thay là khuôn mặt của khiếp sợ. Những sâu chuỗi yếu hèn do dự, cái tâm lý đầu hàng định mệnh, cái mặc cảm trốn lánh trở lực lần lượt hiện hình. Hãy nhìn lại, ta quỳ xuống lên cuộc đời lớn quá. Đứng thẳng dậy mà xem, đến lượt cuộc đời quỳ dưới chân ta. Tôi muốn nghĩ và muốn viết chuyện dài này như một khởi hành mới của tâm hồn, như một thí nghiệm vượt thoát cái trùng trùng bao vây, đóng khuôn, gấp nếp của cảnh ngộ. Một buổi đẹp trời kia, có những trái tim ấy, trong những lồng ngực ấy, bỗng đập một nhịp đập khác. Tình yêu gõ cửa đó và mời người vào phiêu lưu, mời người bay lên trời cao, ca hát giữa vùng ánh sáng. Tình yêu đã đến và mời những nhân vật của 10 đêm ngà ngọc lên đài. Tiếng cồng kinh dị đã nổi, họ sẽ đứng vững tới hiệp chót, hay thoạt bước lên đã choáng váng, đã ngã xuống và ném khăn thua. Không biết, chỉ biết rằng tình yêu hàm chứa trong nó khám phá và đồng thời là sự thực hiện tuyệt vời nhất có thể có được cho một đời người muốn sống và muốn được làm chủ đời sống mình ở những phút giây kỳ diệu nhất. Và bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức chuyện dài 10 đêm ngà ngọc của nhà văn Mai Thảo do Mai Hân diễn đọc. Nguyên nghiêng đầu, nắm lại cái nút cà vạt cho thật ngay ngắn. Chàng nhìn thấy khuôn mặt trầm tĩnh, thoáng một vẻ mệt mỏi của chàng trong bóng gương. Căn phòng khách sáng choang ở sau lưng, và Nguyên không có một ý nghĩ gì trong đầu. Quay gót đi đến chân cái cầu thang lượn vòng, và nhìn lên, Nguyên lớn tiếng gọi. Tan, xong chưa? Trên gác, tiếng vợ chàng đáp xuống, quen thuộc. Nghe hoài hàng ngày, trong bữa cơm, lúc đi làm về, đã 14 năm, đã nửa đời người, đã 4 đứa con. Em đang mặc áo. Một khoảnh khắc im lặng, Nguyên thọc hai bàn tay vào túi quần, cúi đầu nhìn xuống, tầm mắt chạy theo đường nét thẳng băng của chiếc quần tím, tới hai đầu mũi bóng loáng của đôi giày đen chụm sát vào nhau trên nền đá hoa. Phút này Nguyên không biết làm gì hơn là châm lửa, hút một điếu thuốc lá và đợi Tần xuống. Trước mặt Nguyên cánh cửa sổ mở rộng, buổi tối mát và đầy, một buổi tối Sài Gòn giữa mùa nắng lớn. Không nhìn nhưng cũng đoán thấy những chùm sao lấp lánh trên một nền trời xanh thẳm, và một làn gió đang thấm lan qua những cây cối và những bồn hoa ở ngoài vườn. Tỉ tay vào thành cầu thang, Nguyên chợt nhớ tới những đêm trăng mùa hạ trên dòng sông Hương, hồi hai vợ chồng mới lấy nhau. Căn nhà nhìn xuống mặt nước thơ mộng của dòng sông lấp lánh trăng rãi, màu trăng xanh và ướt trong màn sương là là, chập chờn. Và Nguyên đã khoác tay Tần đi dạo trên bờ sông, trong khi ở bờ bên kia thành phố Huế cổ kính và khép kín đã rơi chìm rất sâu vào giấc ngủ. Tiếng chung yên tĩnh của buổi tối trên tường thong thả buông đủ 8 tiếng đều đặn. Tần! Xong rồi đây, gớm! Anh làm gì mà rục rỡ vậy? Đứng ở dưới ấy làm gì? Lên giúp em một tay đi! Nguyên hiểu ngay giúp em một tay là gì. Đeo vào cổ cho Tần chiếc vòng ngọc thạch chàng mua tặng Tần ngày kỷ niệm thứ nhất cuộc hôn nhân của hai người. Những bước chân của Nguyên chợt thấy nặng trĩu, rã rời trên từng bậc cầu thang lượn vòng dẫn lên buồng ngủ. Buổi tiếp tân ở nhà người bạn chợt hình dung ra trong một viễn tượng của ánh sáng rực mắt, những tiếng cười nói ồn ào, những câu thăm hỏi xã giao đầy giả dối, và bầu không khí trường giả phè phỡn với những khuôn mặt phơi đầy một tâm trạng thỏa mãn khó chịu. Cởi quần áo mức lại vào tù, bảo Tần thôi không đi nữa, đánh xe cất vào gara, tắt đèn cho căn buồng chìm ngập bóng tối và ngủ, để sáng mai trở dậy đưa đàn con đi học rồi đi làm như thường lệ, như đã 14 năm nhạt phẳng phi lý, trắng và trống như mãi mãi. Tần đứng quay lưng lại như chờ đợi, với chiếc vòng ngọc thạch cầm trong tay. Chuỗi ngọc thạch buông thõng là hình ảnh của một buồn nàn lạnh lẽo và bất động. Nguyên lặng lẽ cầm lấy, đeo lên cổ cho vợ. Các con đâu em? Ngủ rồi. Tần quay lại, suốt một buổi chiều, đây là lần đầu tiên chàng nhìn thấy nét mặt vợ hiện rõ dưới ánh đèn. Một nét mặt thản nhiên, rừng rưng, trên đó không thoáng gợn một ý nghĩ vui buồn nào cho Nguyên đoán được. Khuôn mặt này, ánh mắt đã mở kia, với đôi mắt đã chia thành những nếp nhăn, cặp môi mím lại như một đường nét sắc lạnh, thiếu vắng hoàn toàn mọi quyến rũ tình cảm, là sự thân mật đã mòn nhẵn suốt đời người. Nguyên ngây người ngắm nhìn khuôn mặt của vợ chàng, ở đó lần đầu tiên trong đời, chàng bắt gặp một vẻ gì xa lạ tách rời. Và cái ý nghĩ lạ lùng, đột ngột, chưa từng hiện ra trong đầu óc chàng từ ngày hai người lấy nhau. Không, giữa chàng và vợ chàng chỉ còn là sự chung sống lặng lặng, êm ả, không có chuyện như buổi tối trong căn nhà này, với những tiếng chuông đồng hồ thả giọt vào giấc ngủ của đàn con, với sự thư thái đã thấp thoáng những phiền muộn nhỏ bé, không tên. Ở đó, mọi khuấy động đều đã từ lâu lặn chìm xuống đáy. Cuộc sống dễ dàng quá, dễ dàng và thư thái đến độ Nguyên linh cảm nó sẽ không như thế, phải có một chuyện gì bất thường xảy ra. Chuyện gì? Bao giờ? Không biết, nhưng linh cảm thấy. Anh nghĩ gì mà đờ người ra vậy? tự nhiên thấy buồn ngủ quá chừng, muốn đi ngủ. Anh hay nhỉ, mới có 8 giờ mà đã buồn ngủ. Hồi nãy anh hơi mệt, có lẽ tại làm việc nhiều quá. Tuần này, hay là tuần sau anh xin nghỉ, chúng mình đưa các con đi Đà Lạt hay là ra cấp chơi đi. Tần đăm đăm nhìn chồng, không giấu được ngạc nhiên. Các con nó đang đi học, anh thì đang đi làm, nghỉ mát và cái khổ nào. Nguyên cười xòa kéo tay vợ đi ra. Thôi, thôi đi, giờ muộn rồi. Hai vợ chồng tiếp tục nói chuyện trên cầu thang về buổi dạ hội do Hoàng tổ chức. Hoàng cùng làm một sở với Nguyên và là phó giám đốc của hãng. Trái với Nguyên ở yên trong một nếp sống trầm lặng và khép kín. Căn biệt thự của Hoàng ở đường Công Lý, tối nào cũng ồn ào tiếng nhạc, tiếng cười nói của đám bạn hữu tới uống rượu, đánh bạc, hẹn nhau ở đó để rủ nhau đi khiêu vũ, hay đánh xe ra những tiệm ăn vùng ngoại ô. Hoàng giao thiệp rộng, bạn bè rất nhiều, tuy cũng đã lập gia đình như Nguyên, nhưng vẫn cứ là một cánh bướm lượn bay cùng khắp trên những bông hoa không phải của vườn nhà. Nói đến Hoàng là nói đến một nếp sống vật chất Tây Phương, khói thuốc, rượu mạnh, đàn bà và những thú vui muôn mặt của một cuộc sống phè phỡn trong hưởng thụ, hồn nhiên hời hợt, không lo nghĩ. Anh chị Hoàng tuần nào cũng mở tiếp tân, lần này nhân dịp gì thế? Sinh nhật. Sinh nhật ai? Thì anh ấy chứ còn ai nữa. Mới sinh nhật tháng trước mà, sao tháng này còn sinh nhật? Thế là em chưa hiểu anh Hoàng. Đời anh ấy có hàng nghìn lần sinh nhật, tổ chức cuộc vui nào cũng để mừng ngày sinh nhật. Em không biết bạn hữu đã đặt tên anh Hoàng là ông sinh nhật hay sao? Lẩm cẩm, chịu các ông thôi. Chiếc xe rồ máy, ánh đèn chiếu xe làm hiện lên con đường trải đá cuội trắng, chạy vòng theo thảm cỏ. Bên cạnh Nguyên, Tần ngồi ngay ngắn, hai tay cầm sắc thu yên trong lòng. Trông nghiêng nét mặt Tần hằn lên, nền ánh sáng mờ mờ, những đường nét khô lạnh và khắc khổ. Một khuôn mặt thân yêu ở gần, thân yêu nhất, vì là khuôn mặt của người vợ, người bạn trăm năm, đồng hành suốt một đời người. Khuôn mặt của người đàn bà đã đến, đã ở lại, nơi số kiếp đã an định, ràng buộc hoàn toàn, nơi tháng ngày phủ dần những mắc lưới, vây kín lấy, không một kẽ hở, một lối thoát. Tần đưa mắt nhìn sang, Nguyên ao ước Tần hỏi chàng có chuyện gì vui mà cười như vậy, và chắc Nguyên sẽ cố gắng kể cho vợ nghe về sự khám phá ngộ nghĩnh đó, nhưng Nguyên thất vọng liền. Tần lại nhìn thẳng, và lại thu mình vào yên lặng. Ở Tần, mọi ngạc nhiên về chồng đã bị nhận chìm từ rất lâu, bởi cuộc sống chung tưởng như không còn gì đáng làm cho ngạc nhiên vì nhau nữa. Con đường thấp thoáng bóng lá hiện ra trước đầu mũi xe, những hàng rào sắt chạy dài tiếp nối với những bờ tường im lìm. Đèn đỏ ngừng lại, đèn xanh chạy đi. Dưới một gốc cây, cái bóng trắng lẻ loi và phiền muộn của người cảnh sát ném cái nhìn về xa thiết cuối phố, gió thổi mát một bên thái dương Nguyên. Chúng mình đến một lát rồi, chúng mình nhớ về sớm nghe anh. Chúng mình sẽ về sớm. Sự có mặt ở buổi dạ hội chỉ còn là một hành động giao thiệp có tính chất xã giao, không hơn không kém. Nguyên ngả người ra thành ghế, cố đẩy ý nghĩ đến một người bạn ăn chơi tên là Hoàng. Chẳng không ghét cũng không thèm muốn cuộc sống nhiều ánh sáng, nhiều tiếng động hơn của Hoàng. Năm tháng mòn mỏi đã làm tàn lụi ngọn lửa của những khát khao thiếu thời, nhiều mặt trong Nguyên. Lấy vợ, lập gia đình, khoác lên thân thể Yên đứng những trách nhiệm chỉ rũ bỏ được khi nằm xuống. Khép mắt trong tịch mịch vĩnh viễn, thiếu thời tới nay như một hơi sương vật vờ, ở một cõi sau lưng xa khuất vô chừng lãng đãng truyền vào tâm tường. Thiếu thời như một vỗ về dịu nhẹ, một an ủi buồn rầu. Tuổi 20 từ giã cửa lớp, bước những bước chân thứ nhất vào đời. Cuộc đời là một chiếc trời sáng ngời những mộng tưởng, lấp lánh những vùng ánh sáng hư ảo, bốc lên của một thành phố lớn, nhìn thấy thật xa, từ một vùng làng xóm tối tăm. Sách vở dậy, Nguyên yêu mến những trời cao đất rộng. Tiểu thuyết dậy Nguyên, muốn vượt thoát, muốn bay bổng, muốn ném mình vào xê dịch, muốn là người lữ hành của những phiêu lưu bất ngờ và những rời đổi kỳ thú. Chàng yêu những hình ảnh đó làm ngây ngất những rung động và những tưởng tượng đầu đời. Những buổi chiều của tuổi trẻ nằm trên thảm cỏ vàng nắng của một bờ Yên đê phủ, gối đầu nhìn lên những dải mây trắng nõn qua cái rười rượi xanh biếc của hồ Tây. Những buổi sáng từ thư viện ra, đầu óc còn sáng ngời những lời vàng và những lời ngọc của những tác phẩm văn chương thế giới, đi tàn bộ dưới bóng lá tùm của bách thảo tĩnh mịch. Hàng nghìn lần Nguyễn thầm nhủ với chàng là chàng sẽ bỏ đi, sẽ lên đường, sẽ thực hiện những mộng tưởng lớn lao của tâm hồn chàng, mà lớn lao nhất, đằm thắm và ngây nhất là giấc mộng xê dịch. Vĩnh biệt những sân ga, những chạm hẹn, vĩnh biệt những giấc mơ ngà ngọc của đồi rời, vĩnh biệt những tuổi trẻ của tôi không được sống với nó đến cùng. Những khát khao của tôi không bao giờ trở thành sự thật, những đợi chờ ở xa tầm tay với một cái tôi khác biệt hoàn toàn với cái tôi của những sâu chuỗi tháng ngày lê thê. Tiếng tần kêu lên làm Nguyên giật mình. Tới rồi mà anh còn đi đâu vậy? Nguyên cười, Thắng vội xe lại. Nguyên ngập ngừng một lát để tần được dịp trách. Đầu óc anh hồi này thế nào ấy? Nguyên nhìn sang Tân nói. Em nhận xét đúng lắm, nhưng chẳng lại thôi. Tắt máy, buông hai tay xuống để ngay ngắn trên đùi như một cử chỉ chấn tĩnh lại, để xem chàng phải làm gì, rồi Nguyên lên tiếng. Chịu khó đi bộ một quãng về em ạ. Đậu xe xa thế này lúc về tiện hơn. Tần quay sang dặn lại câu nàng đã dặn chồng trên xe. Anh, vào một lát rồi về sớm đi nhé. Thì em về, em muốn về lúc nào cũng được mà. Âm nhạc rồi những tiếng cười nói bốc lên từ hàng hiên rộng, lố nhố những bóng người đi lại hay đứng im, quay lưng ra. Buổi tiếp tân của Hoàng đã bắt đầu từ trước khi hai vợ chồng đến nơi. Phòng khách của Hoàng một căn phòng khá rộng, có thể chứa được 200 người, và căn phòng đã được dẹp quang đi. Chiếc ghế bành màu xanh thẳm kê sát vào hai bờ tường, chạy dài đến cuối phòng, nơi kê một cái bục cao trải thảm đỏ thẳm. Trên bực một dàn nhạc đang dạo một bản tango êm dịu. Nguyên đứng sau lưng một đám người đang mải chuyện, không để ý đến chàng. Nguyên kiễng chân quan sát một lượt, nhưng không thấy Hoàng đâu. Phút này lạc lõng và bỡ ngỡ giữa đám người lạ mặt, Nguyên chỉ muốn gặp Hoàng, xin lỗi đã đến chậm, rồi cáo từ ra về, lấy cớ là vợ chàng mệt và không quen thức khuya. Bên cạnh Tần đứng im, chờ đợi. Nguyên thì thầm. Đông quá em nhỉ? Nóng thế mồ. Em ra ngoài hiên mà đứng cho mát, hay chịu khó tìm một cái ghế mà ngồi? Tần cau có. Hai tay ôm chặt lấy cái xác trước ngực. Rõ ràng là nàng đã tỏ ý bực bội vô cùng. Nguyên bật cười, khoác lưng vợ dỗ dành. Thôi, một lát rồi về. Gặp anh Hoàng bảo qua cho anh ấy một tiếng rồi chúng mình về ba. Hơi gió chạy dọc theo hàng hiên, tầm mắt như vừa được cởi bỏ, gây cho Hoàng một cảm giác dễ chịu. Dạ, ông bà dùng gì ạ? Một người bồi quần áo trắng toát từ trong nhà đi ra với một khay nước trên tay và đứng lại trước vợ chồng Nguyên. Nguyên nhắc lấy cho chàng và Tần hai ly nước cam. Bảy, riêng chị Tần uống nước cam thôi, còn Nguyên phải uống rượu, ngày sinh nhật của tôi mà. Tiếp liền câu nói là một tiếng cười giòn giã, đầy những âm thanh yêu đời, và một bàn tay vỗ mạnh lên vai Nguyên. Nguyên quay lại để bắt gặp khuôn mặt trầm tĩnh, ánh mắt vui mừng và nụ cười thân mật còn nguyên vẹn trên môi Hoàng. Hoàng cao ngang tầm Nguyên nhưng mập mạp hơn. Đôi bạn bắt tay nhau, Hoàng nghiêng mình chào Tần, khen. Chà, bà chị tối nay diện đẹp quá ha. Tần chỉ hơi nhếch mép, nàng nói ngay. Nhà tôi đang định tìm anh đó. Thì tôi đây, có chuyện gì vậy? Vào vào, vào bên này vui hơn. Còn khiêu vũ nữa chứ. Định xin lỗi anh và đưa nhà tôi về. Vậy, mới đến sao lại về? Không được, không được. Về là tôi dặn đó nha, tuyệt sao ngay. Anh chị đến lúc nào tôi không biết đấy. Xin lỗi, đồng quá đi. Bạn thân thì xin cứ tự nhiên cho mới được. Nhưng nhà tôi kia mệt và muốn về. Trông chị thế kia mà mệt gì? Chị vào ngồi trong này một lát là hết mệt ngay. Tôi còn định mời bạn hữu ở lại đây uống rượu và đánh bài tới sáng. Anh chị bỏ về sớm, người ta cũng bắt chước về theo. Thế là giết tôi không sao đó. Anh chị có biết như thế không? 12 giờ thì tôi sẽ xin để ông bà về với nhau, không dám giữ. Nhưng bây giờ thì không được, nhất định là không được, nhất định đó nha. Hoàng trợn mắt, nói liền một thôi mấy tiếng nhất định, và thái độ khôi hài làm trò này đã lấy được lòng của Tần, một nụ cười vui vẻ thứ nhất của buổi tối. Hoàng có cái nghệ thuật đó, nghệ thuật đánh tan một bầu không khí khó chịu, làm cho những người khó tính nhất cũng không tài nào nghiêm trang được. Có thế chứ. Hoàng đưa Tần ngồi xuống một cái ghế vừa bỏ trống và quay lại ngay với Nguyên. Người bồi còn đứng đó chưa đi, Hoàng cướp lấy ở tay Nguyên ly nước cam và nhấc lấy ở khay một cái ly khác. Nguyên đẩy ra. Cái gì thế này? Hoàng quắc mắt bắt Nguyên cầm bằng được mới chịu nghe. Cứ làm như thuốc độc không bằng. Whisky thượng hạng đó, uống đi cho đời lên hương. Đàn ông mà không biết uống rượu coi như đời tàn. Uống một hớp đi, thấy đời lên hương ngay lập tức. Thế uống hai hớp thì sao? Thì phải uống hớp thứ ba, thì thấy đời bát ngát và đầy chất hương. Sao, chưa chết mà? Chưa chết nhưng mà nặng quá nha. Hớp đầu bao giờ cũng vậy, hớp sau êm như mật, ngọt như đường. Kinh nghiệm của người đã uống đủ các thứ whisky danh tiếng nhất trên thế giới bảo cho kẻ hồ lậu chưa từng chè rượu bao giờ là cậu như vậy đó. Này, sao không để bà Đầm ở nhà? Để nhà tôi ở nhà làm gì? Thiệp anh viết rõ là mời cả hai vợ chồng chúng tôi mà. Thật thà đến như ông là hết chỗ nói rồi. Mời hai người là một chuyện, đến một là một chuyện khác. Cậu chẳng chịu hiểu gì hết á. Đến một mình. Khi anh đến một mình, anh sẽ gặp nhiều chuyện vui thú, bất ngờ, mà anh không bao giờ gặp được nếu lúc nào cũng kè kè cái phân nửa của anh ở bên cạnh. Thôi, để lần sau vậy. Lần sau sẽ đến một mình. Nên như vậy, như thế luôn luôn, cho đời được luôn luôn như thế mà lên hương nha. Rồi Hoàng nắm lấy cánh tay Nguyên kéo đi. Vào trong này một lát đã, tôi bảo dàn nhạc chơi một bản Nầy Lửa thật đợt sống mới, để anh nhìn tụi trẻ nó nhảy, để anh thấy rằng anh không sống mau, sống vội là thiệt. Vì những người tuổi như anh và tôi đã kề miệng lỗ cả rồi. Hoàng nói và nhanh nhẹn chạy xuống thềm. Lúc này Nguyên đã nhìn thấy rõ cái bộ ba đến muộn, người đàn ông lùn mập mạp, đầu trải nhẵn bóng, mặc một bộ y phục màu tím than, may cắt rất hợp thời trang, dáng đi bệ vệ khoan thai. Người đàn bà vừa đứng lại dưới ánh đèn trước mặt Hoàng, rất là mập mạp, mập mạp như một cái thùng. Cái màu đỏ tươi của bà ta căng hết mọi thớ vải trên một thân hình, làm bằng những khối mỡ đầy và xếp chặt bên nhau không thở được. màu áo đỏ sức mắt ngồn ngộn nổi bật trên một nền quần sa tanh bóng loáng. Chỉ có người đàn bà kia đứng nghiêng một chút, lấp sau vai Hoàng, Nguyên chưa nhìn thấy. Tiếng Hoàng vừa vui mừng vừa như trách móc. Ôi, anh chị Quang, gớm, tưởng không đến, cả chị Vịnh nữa kìa, mà sao chị đến một mình, anh đâu rồi? Một tiếng nói cực kỳ thanh thoát đáp lại. Nhà tôi xin lỗi anh, nhà tôi mệt, không đến được. Người đàn bà mập như cái thùng cười nói với Hoàng. Chị ấy còn định ở nhà không đi cơ đấy. Vợ chồng chúng tôi đến dù phải nói mãi mới chịu đi. Vẫn cái tiếng nói thanh thoát vọng qua vai Hoàng, đứng chắn, lọt vào tai Nguyên. Vâng, tôi ít khi đi đâu lắm anh ạ. Nếu ai cũng như chị thì tôi đời nào còn dám mở những cuộc tiếp tân như thế này nữa. Nào, mời các anh chị vào trong nhà. Phần lớn là quen biết cả, nhưng cũng có một vài người bạn mới mà tôi muốn giới thiệu như là... như anh Nguyên chẳng hạn. Hoàng cười lớn hướng dẫn vợ chồng Quang và người đàn bà mà Hoàng vừa gọi là chị Vịnh đi lên. Phải rồi, phải giới thiệu những người đàn bà như chị Vịnh cho những người đàn ông như anh Nguyên mới được.